tử thần thản nhiên nói bổn tọa suốt đạo đến nay vô địch. Cầu một đối thủ không thể được. Hôm nay thật vất vả đã tìm được một cái. Có thể nào cho ngươi ác giết hắn đi? Tên điên! Ngươi cái tên điên này! Ngươi cũng không phải không biết tiểu tử kia cùng cảnh giới vô địch. Như bỏ mặc hắn phát triển đến ta và ngươi tình trạng. Nhân thế gian tuyệt đối độc tôn. Ngươi còn thế nào đã bại hắn thành tựu chân thần? Thiên tôn gấp đến độ dậm chân. Tử thần khẽ cười nói cho nên đây chính là ta với ngươi lớn nhất chỗ bất đồng. Ngươi thầm nghĩ đưa thân thần cảnh. Có thể ta lại càng muốn một cái đối thủ chân chính. Có thể cùng ta toàn lực một trận chiến. Mặc dù cuối cùng là ta bại vong cũng không uổng kiếp này. Ngươi có bị bệnh không? Thiên tôn chính muốn phát điên. Hét lớn dùng thực lực ngươi bây giờ. Chỉ cần tương lai thiên cửa vừa mở ra có thể hào không có nguy hiểm thành tựu chân thần. Làm gì mạo hiểm vẫn lạc hung hiểm đi khó khăn nhất con đường kia. Chuyện đời có lợi tự có tệ, dùng khó khăn nhất phương pháp đưa thân thần cảnh tất nhiên thành tựu cao nhất. Bổn tọa nửa đời trước không kém gì bất luận kẻ nào, tuổi già đương nhiên cũng không muốn thấp người một đầu. Tử thần tại trong bình tĩnh ngẫu lộ cao chót vót, hiển thị rõ tuyệt thế phong thái. Ta hảo tâm khuyên bảo ngươi còn không lĩnh tình. Mà thôi. Bản tôn cũng lười được lại với ngươi tranh giành. Nếu như họ Trần tiểu tử kia thật sự còn sống, lão phu đáng lo lại trốn cái 20 năm. Đến lúc đó đồng dạng có thể thành tựu chân thần. Nhưng ngươi như cố ý cùng hắn một trận chiến, nhất định tránh khỏi bại vong kết cuộc. Thiên tôn âm thanh lạnh lùng nói. Tử thần không hề để ý tới hắn. Nhìn về phía tái khởi gợn sóng mặt sông. Bởi vì nước sông ngăn cản, hắn không cách nào cảm ứng được vẻ này quen thuộc khí tức. Cũng không cách nào xác định trước mắt động tĩnh phải hay là không thiếu niên kia làm ra đến đấy. Thiên tôn càng khẩn trương. Tuy nhiên hắn bề ngoài hiện ra không sao cả bộ dạng. Nhưng trên thực tế hắn so bất luận kẻ nào đều quan tâm vị kia thiên kiêu sinh tử. Nếu hắn còn sống, ở đâu còn có thể lại cho mình 20 năm thời gian. Chỉ sợ dùng không được bao lâu. Có lẽ 3-4 năm công phu là được tấn chức nửa bước hóa cương. Tới lúc đó, chính mình phi thiên độn địa cũng trốn không thoát hắn đuổi giết. Còn nói cái gì đưa thân thần cảnh. Trên mặt sông động tĩnh càng lúc càng lớn, từng đạo vàng nước khuyết tán đi ra ngoài. Rốt cuộc, một cái huyết sắc bóng người xuất hiện. Ha ha ha, tử thần cười to. Đáng hận. Thiên tôn vừa sợ vừa giận. Trần thần chậm rãi phù đi lên, ghé vào bờ sông thật lâu bất động. Nếu không có còn có yếu ớt khí tức, cơ hồ cùng tử thi không giống. Hắn bị thụ vết thương trí mệnh, kinh mạch đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ tổn hại, toàn thân gân cốt đại bộ phận đã nát bấy. Benjamin có 1021 kích kinh thiên địa hủy thần khiếp, dùng tánh mạng làm đại giá, tách ra tuyệt thế hào quang. Thế gian không người có thể địch. Trần thần dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn bất phân thắng bại. Đương nhiên nếu như hắn cuồng vọng một chút cũng có thể nói chính mình thắng. Dù sao Benjamin đã chết, mà hắn tạm thời còn sống. Đúng vậy, chỉ là tạm thời mà thôi. Thương thế của mình chính mình rõ ràng nhất. Trần thần tại tối tăm bên trong đã nghe được tử vong tiếng bước chân đã cách hắn càng ngày càng gần. Càng ngày càng rõ ràng. Lúc này đây hắn khả năng trốn không thoát. Kinh mạch đứt đoạn. Đan điền bị hủy. Nhân đang vỡ tan. Không có bất kỳ người có thể tại bị thụ nặng như vậy tổn thương sau sống sót. Hắn cũng không được. Vốn hắn có lẽ muốn tán thân sông lớn đấy. Nhưng ương ngạnh võ đạo ý chí chèo chống lấy hắn rất đi qua. Hắn còn có chuyện không có làm. Hắn đã đáp ứng An Nguyệt phải sống trở về thấy nàng. Tại không có thực hiện cái hứa hẹn này trước, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình chết. Trần thần dãy du lấy bò lên trên bờ. Hai con ngươi trống rỗng. Thất tha thất thể hướng phía trước đi. Nhưng đi chưa được mấy bước liền té ngã trên đất. Thất khiếu chi giữa dòng chảy ra máu tươi. Không ngừng mà rơi xuống nước. Tử thần tiếng cười biến mất. Thiên tôn lại theo sát lấy đắc ý cười to. Hai vị đương thời đệ nhất thứ hai võ đạo bá chủ tự nhiên có thể nhìn ra được vị này thiên kiêu tình cảnh. Hắn muốn chết rồi. Đồng dạng phán đoán, nhưng hai người tâm tình lại bất đồng. Tử thần cảm giác sâu sắc tiếc hận. Hắn tốt nhất đối thủ. Có thể cùng hắn hết sức thăng hoa một trận chiến chính là cái người kia chạy tới tánh mạng cuối cùng. Có lẽ sau một khắc muốn vẫn lạc nhạt nhòa. Từ nay về sau, mặc dù tương lai vọt vào thần cảnh, cũng nhưng có tiếc nuối. Thiên tôn rất là may mắn. Thế gian này duy nhất có thể ngăn cản hắn thành tựu chân thần người tự muốn chết rồi. Chờ hắn vừa chết, chính mình đưa thân thần cảnh ngày đó cũng không xa. Đợi cả đời, trông mong gần cả đời. Hôm nay rốt cục chính thức thấy được hy vọng. 20 năm. Chỉ cần tiếp qua 20 năm. Trần thần trước mắt một mảnh huyết mênh mông. Đồng tử của hắn bắt đầu tan rã. Tinh khí thần tại xói mòn. Tâm lực dĩ nhiên cơ hồ suy kiệt. Hắn theo trên mặt đất bò lên. Tiếp tục hướng phía trước đi. Một bước ba sáng ngời. Mỗi đi một bước chính là một bãi huyết. Về nhà. Ta phải về nhà. An Nguyệt còn đang chờ ta. Hắn tự như cái xác không hồn. Hào vô ý thức. Chỉ có cái này tín niệm tại chèo chống lấy hắn từng bước một về phía trước về phía trước. Tinh thần của hắn đã vượt ra sinh tử. Cho dù tất cả mọi người biết rõ. Giờ phút này hắn nhược đến cực hạn. Liền một cái không rành võ đạo người bình thường cũng có thể đơn giản giết chết. Nhưng trên người hắn phát ra khí thế lại làm cho thế nhân kính sợ. Không người nào dám tiến lên quấy nhiễu hắn. Mọi người lặng lặng nhìn cái kia toàn thân là huyết thiếu niên đạp trên trời chiều ánh chiều tà. Không ngừng mà té ngã lại đứng lên. Từng chút một đi ra chiến trường. Cứ như vậy lại để cho hắn đi. Địa tôn rất là không cam lòng. Bằng không thì như thế nào đây? Ta nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Hắn hiện tại còn chưa có chết đây này. Địa tôn âm thanh lạnh lùng nói không có gặp hắn chính thức phơi thay trước chúng ta đều không thể khinh thường. Ngươi cũng không phải không biết hắn mệnh cách tôn quý. Người khác thụ nặng như vậy tổn thương nhất định sẽ chết. Nhưng hắn vẫn không nhất định. Hay vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thiên tôn trầm mặt thật lâu, cuối cùng nhẹ gật đầu. Địa tôn bỗng nhiên bạo lên. Như một đạo cấp bách điện. Vù mà xông tới. Hắn sợ dĩ không nên diệt sát vị kia thiên kiêu hoàn toàn là vì mình. Một năm trước hắn bị thiếu niên này giết được hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trong nội tâm nhiều hơn một đạo khó có thể phai mờ ma chướng. Nếu như không thân tay gạt đi, cho dù tương lai thiên môn mở rộng ra, hắn cũng không có khả năng phóng ra một bước cuối cùng. Nếu như vị kia thiên kiêu tại toàn thịnh kỳ, hắn không có hy vọng gạt bỏ tâm ma. nhưng giờ phút này nhưng lại trời ban cơ hội tốt. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng một quyền có thể chôn vùi đối thủ, sự khiến cho tâm tình một lần nữa viên mãn không sức mẻ. Trần Thần chút nào cảm giác không thấy nguy hiểm hàng lâm, cho dù cái kia hung uy cái thế một chưởng đã đến hắn đỉnh đầu. Hắn như trước không có phản kháng, vẫn đang đi về phía trước. Đi chết! Địa Tôn dữ tợn cười cười, hắn phản phất thấy được đại đầu của địch bị đánh bạo ớt văng khắp nơi bộ dạng. Ngươi không có tư cách giết hắn. Tử thần phá vỡ hư không bỗng nhiên xuất hiện. Nắm tay phải kim quang lập lòe. Chí cường một kích bá đạo không sót. Uy năng đã vượt ra nửa bước hóa cương. Đến gần vô hạn chân thần chi uy. Trong khoảnh khắc đánh bại Địa Tôn tay phải. Chấn được hắn không ngừng ho ra máu. Cơ hồ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ngươi đây là ý gì? Thiên Tôn vọt lên, con mắt quang lãnh liệt. Tử thần đứng sững ở hư không. Toàn thân có điện mang đang lóe lên. Hắn quét ngang ở đây tất cả mọi người. Mặt không biểu tình mà nói bổn tọa hiện tại tâm tình thật không tốt. Rất muốn đại khai sát giới, các ngươi đừng làm cho ta tìm được động thủ lấy cớ. Thiên Tôn nhìn thoáng qua cái kia tiểu tử khí lượng lờ thiếu niên, âm thanh lạnh lùng nói ngươi muốn hộ hắn ly khai. Là thì như thế nào? Hắn tử kỳ buông xuống. Sở dĩ còn có thể gắn gượng lấy bất quá là trong nội tâm còn có lo lắng chưa xong. Cho nên bổn tọa không cho phép bất luận kẻ nào động hắn. Ai dám ra tay? Ta giết kẻ ấy. Tử thần thanh âm chấn triệt cái này một phiến thiên địa. Thiên Tôn thần sắc âm hàn. Hai đấm nắm chặt. Nhưng cũng không dám cãi lời vị này đương thời đệ nhất nhân đích ý chí. Tại hai vị võ đạo bá chủ trước khi có 102 một kích trong hắn đã bị trọng thương. Hiện tại lão hữu so với hắn bị thương quá nặng. Cho dù hơn nửa huyền hoàng. Cũng tuyệt đối đánh không lại cơ hồ không việc gì tử thần. Mà thôi, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Đệ thập cục vị kia thiên kiêu tánh mạng chi họa đã đến dập tắt biên giới. Sống sót hy trông không đến ước một phần vạn. Hắn không cần phải vì như vậy yếu ớt khả năng cùng tử thần đối nghịch. Hắn biết rõ. Vị này Chí Tôn nói được cái kia lời nói tuyệt đối không phải hay nói giỡn đấy. Có thể giúp hắn thành tựu chân thần đối thủ tốt nhất tự nếu không có. Hắn thất vọng đến cực điểm. Lúc này chọc giận hắn không khác tự tìm đường chết. Tốt! Lão Phu hiện tại không so đo với ngươi. Bất quá sớm muộn có một ngày. Ta muốn thân thủ đem ngươi đánh rớt thần đàn. Thiên Tôn oán hận nhìn đại địch liếc. Bổn tọa đã từng nói qua, ngươi không được. Tử thần khinh miệt cười cười. Không hề để ý tới hắn. Đi tới cái kia cúi xuống sắp chết thiếu niên bên người. Nhìn xem hắn vô thần hai mắt. Sâu kín than nhẹ một tiếng. Trần thần toàn thân đều đang run rẩy. Mỗi đi về phía trước một bước có thể nghe được hắn đứt gãy xương cốt tại tiếng nổ. Hắn lại một lần nữa té ngã. Trên mặt đất một mảnh huyết sắc. Kinh A Thơ nhìn không được rồi. Tiến lên muốn dìu hắn. Đừng đụng hắn. Tử thần thanh âm trầm thấp. Khó giấu thương cảm. Nói khẽ hắn hiện tại sở dĩ còn sống hoàn toàn là bằng vào tín niệm cùng ý chí. Giờ phút này nếu có ngoại lực phá ý của hắn cản. Chỉ sợ lập tức sẽ cái chết. Thế nhưng mà nơi này cách An Gia còn có trên 100 km, mơ. Không có sao, hắn có thể đi trở về đi đấy, chỉ cần hắn không chịu nhận thua. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh nắng chiều như máu. Cái kia đang tại cùng tử vong chống lại thiếu niên gian nan đi về phía trước. Máu tươi rải đầy sau lưng đường. Hắn vô số lần ngã sấp xuống. Nhưng lại tại thế nhân yên lặng nhìn soi mói đứng lên. Cứ như vậy bước đi. Đi thẳng. Đại chiến đã kết thúc. Mọi người lại không có ly khai. Nhượng suốt một con đường sau phân tán tại hai bên. Không nói gì đi theo thiếu niên kia hướng phía trước đi. Một ca, mương, hai cây số. Dọc theo con đường này. Hắn không biết co quắp ngã xuống đất bao nhiêu lần. Nhiều lần cả buổi không có động tĩnh. Nhưng ngay tại mọi người cho là hắn đã chết đi lúc. Hắn lại đứng lên. Trời chiều biến mất. Viên thứ nhất những vì sao xuất hiện tại bầu trời đêm. Đón lấy viên thứ hai. Viên thứ ba. Thẳng đến đầy trời đầy sao. Cái kia bất khuất thiếu niên đi lại tập tễnh. Hành tẩu tại dưới trời sao. Du đảng tại trong bóng tối. Cùng tử vong cùng múa. Cùng vận mệnh quyết đấu. Trăng sáng nhô lên cao. Ngân hà giống như biển, bốn phía yên tĩnh. Cảnh ban đêm thâm trầm đến mức tận cùng về sau, sáng sớm hàng lâm, đạo thứ nhất quang phá tan hoàng hôn. Đêm làm Thái Dương lại lần nữa nhảy ra đường chân trời. Cái kia đầy người sương sớm thiếu niên rốt cục đi tới chỗ mục đích. Hắn thấy được cái kia quen thuộc bóng hình xinh đẹp tựa tại cửa ra vào. Rơi lệ đầy mặt nhìn xem hắn. Rốt cuộc. Trần thần trống rỗng trong hai tròng mắt lần thứ nhất đã có thần thái. Đón lấy đắc ý khẽ cười một tiếng. Âm âm ngã xuống đất. Ta theo viễn cổ đi tới. Không là làm cái kia cao cao tại thượng chí tôn. Chỉ nguyện cùng ngươi tại hồng trần luyện ngục bên trong nắm tay tới già. Đáng tiếc a. Ta làm không được rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 759 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 759 năm năm quan âm như nước trong nháy mắt thương hải tan điền. Trận kia đã từng rung động toàn bộ thế giới sinh tử đại chiến đã qua 5 năm. Thời gian có thể qua đi hết thể. Nhưng không cách nào gạt bỏ thần thoại cùng truyền thuyết. Mặc dù mọi người dần dần quên lãng chi tiết. Tỉ mỉ. Cũng vĩnh viễn quên không được cái kia đi tại trời chiều ánh chiều tà xuống. Nhóm máu bất khuất bóng lương. Đáng tiếc a ở kiếp này thiên kiêu, từ xưa tới nay nhất kinh diễm võ đạo thiên tài cứ như vậy vẫn lạc. Hắn tại sắp chết thời điểm gượng chống lấy đi bộ trên 100 ca. Bương. Tại nhìn thấy trong nội tâm chỗ yêu nháy mắt thương tiếc. Thực hiện hứa hẹn. Lại trở thành thất truyền. Cái kia hình ảnh đã dần dần mơ hồ. Nhưng mọi người vẫn đang nhớ rõ. Ngày đó. Một khắc này. Đem làm hắn rời đi. Thiên địa chung bi. Dán xuống trắng như tuyết tuyết trắng. Có thể bầu trời lại một mảnh huyết hồng. Như thế dị triệu càng làm cho thế nhân tin tưởng thiếu niên kia thật là thượng thiên sủng nhi. Không thẹn với thiên kiêu danh tiếng. Theo hắn qua đời về sau. Thế gian đã từng không ngừng xuất hiện mới đức cao thủ trẻ tuổi. Bảo hư bảo đan cảnh chí cường giả cũng số lượng cũng không ít. Nhưng không có bất kỳ người có thể so sánh hắn. Nửa bước tôn sư diệt sát tôn sư. Tôn sư có thể trảm bán thần. Bảo hư có thể địch nổi nửa bước hóa cương. Bảo đan cảnh lúc càng có thể đánh gục một vị du ngoạn sơn thủy thế gian võ đạo tuyệt đỉnh. Trong chốc lát có thể nói vô địch thiên hạ ma. Như vậy huy hoàng chiến tích sặc sỡ sử sách cho dù đi qua 5 năm, nhưng đến nay không có ai có thể đánh vỡ. có thể võ đạo cực thịnh đại thế không có bởi vì vị kia thiên kiêu vẫn lạc chấm dứt. Tuy nhiên không tiếp tục tuyệt thế nhân kiệt xuất hiện, nhưng là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Trận kia sinh tử đại chiến qua đi không bao lâu, Thiên Diệp Tự Khô Vinh lão tăng trùng kích nửa bước hóa cương thành công, đã trở thành đương thời vị thứ bảy thần cấp cường giả. Đệ thập cục ông vui không ngai Trương Tự Thanh cũng xuống dốc sau quá nhiều. Một tháng sau cũng bước ra mấu chốt tính một bước, đứng hàng đương thời thứ 8. Hai năm về sau, Hy Lạc thẩm phán chi vương, Vatican Hồng Y giáo chủ, Xích Diễm huyết sắc tường vi chi vương, Hồng Môn Nhạc đại thạc, Thủ Lăng người hút sen, vùng Trung Đông chi vương Mohammed cùng với một ít bất thế ra đan đạo cao thủ lần lượt thành thần. Từ nay về sau, cái thế giới này trở thành thần sân khấu. Đương nhiên, thần cũng có sự phân chia mạnh yếu. Tử thần như trước độc bộ thiên hạ, nhưng từ đầu đến cuối không có phóng ra một bước cuối cùng. Mà Thiên Tôn tuy nhiên hơi kém hắn một bậc, lại đang không ngừng mà truy gần. Năm năm này ra, hai vị đương thời đệ nhất thứ hai cực đạo cường giả hàng năm đều muốn động một lần tay. Nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra được, giữa hai người chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Địa Tôn Hùng cứ thứ ba, nhưng hắn năm năm đến lại không có tiến thêm, như trước dậm chân tại chỗ. Dần dần thoát ly cạnh tranh thành tựu chân thần hy vọng đệ nhất tập đoàn. Huyền Hoàng hai tôn, Ho Ve Se Ki phân loại 4-5-6 vị. Tại một năm trước vọt tới nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới. Hôm nay càng có đuổi kịp và vượt qua địa tôn thế. Tại sáu người này về sau, Khô Vinh lão tăng cùng Trương Tự Thanh phân loại 7-8 vị. Về sau tân tấn thành thần cường giả lẫn nhau tầm đó không kém nhiều. Ai cũng không thể so với ai mạnh bao nhiêu. Trên đời này võ đạo cao thủ không ngừng toát ra. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người phát hiện một vấn đề. Năm năm này đến nay, nguyên bản như rảnh trời bình thường tôn sư cướp, đang cướp, thần kiếp đã không giống lấy trước như vậy khó xông. Phá quan trở nên dễ dàng, không hề như nguyên lai như vậy hung hiểm. Cơ hồ chỉ cần công phu của ngươi đến rồi là được nhẹ nhõm đột phá. Thần kỳ như thế biến hóa lại để cho người phấn chấn. Ai cũng không phải đầu ngu, như vậy dị biến tỏ rõ lấy cái gì mọi người trong nội tâm đều có mấy. Thiên đạo thay đổi. Từ xưa tới nay, ngoại trừ đệ thập cục người nhậm chức đầu tiên cục trưởng bên ngoài, không tiếp tục người có thể thành tựu chân thần. Chẳng lẽ thiên cổ đến nay, thế gian tự không có sinh ra đời qua có thể so sánh người của hắn kiệt sao? Không, khẳng định có. Ví dụ như tử thần cùng thiên tôn, bọn hắn võ đạo thiên phú không khỏi là thế chỗ hiếm thấy. Hôm nay tu vị cũng đã vượt ra khỏi nửa bước hóa cương cực hạn, đến mới đích cấp độ. Cách thần cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng một bước này lại chậm chạp không thể phóng ra. Đây cũng không phải là bọn hắn thực lực không đủ, mà là vì thiên đạo không cho phép. Thượng thiên vô tình ngăn chặn mọi người thành tựu chân thần đường. Dù là ngươi lại kinh thái tuyệt diễm vô địch thiên hạ cũng vô dụng. Tại thiên uy trước mặt, nhân lực sao mà nhỏ bé, chỉ có thể cúi đầu xương thần. Từ xưa đến nay, bao nhiêu nhân kiệt đi tới thiên đạo cho phép ở dưới cực điểm, nhưng bất đắc dĩ thiên thời chưa tới. Mặc kệ ngươi không cam lòng mọi cách hò hét lên án cũng là uổng công. Tối chung cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thì giờ tuổi tác già đi, cả đời cố gắng thất bại, đồ lưu tiếc nuối. cục diện như vậy kéo dài mấy ngàn năm. Đến giờ này ngày này, có lẽ là trời xanh chơi mệt mỏi, không muốn lại trêu cợt thế nhân rồi. Nó rốt cục mở một mặt lưới, dần dần mở ra phủ đầy bụi đã lâu thần cảnh đại môn, lại để cho mọi người thấy được hy vọng. Gần đây trong hai năm qua, tử thần cùng thiên tôn đều từng không dưới ba lượt trùng kích qua chân thần cảnh giới. Tuy nhiên đều đã thất bại. Nhưng theo bọn hắn lưu truyền tới đôi câu vài lời trong có thể được ra kết luận. Thiên đạo gông xiềng càng ngày càng yếu đi. Có lẽ dùng không được bao lâu, thiên môn sẽ gặp chính thức mở rộng ra. Thế nhưng không biết thiên đạo vì sao đột nhiên phản phất trong vòng một đêm xuất hiện quay lại. Nhưng thành tựu chân thần ánh rạng đông ngay tại trước mắt. Sở hữu tất cả võ đạo cường giả đều điên rồi. Bọn hắn liều mạng tăng lên thực lực của mình. Muốn tại thiên môn triệt để mở rộng lúc có được trùng kích thần cảnh tư cách. Dù sao ai cũng không dám xác định thần cảnh đại môn về sau là vĩnh cửu mở rộng ra hay vẫn là chỉ biết phù dung sớm nở tối tàn. Làm từng bước rèn luyện tu vi của mình đã không cách nào thỏa mãn võ đạo những cao thủ bức thiết muốn tăng thực lực lên tâm tình. Vì vậy ngày càng nhiều người lựa chọn tại ở lần ranh sinh tử tìm kiếm đột phá. Có người thành công rồi. Nhưng càng nhiều nữa người đã thất bại. Khả nhân tính chính là như vậy. Tất cả mọi người hội cho là mình là kế tiếp người may mắn. Bởi vậy giết chóc không ngừng. Một mảnh huyết tinh. Cổ này phong bạo mang tất cả toàn bộ thế giới võ đạo. Thân ở trong đó là bất luận cái gì người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho dù ngươi không đi chủ động khiêu chiến người khác, cũng có người hội tìm tới tận cửa rồi bước ngươi một trận chiến. Xây nhà thủ ở trong lòng người mộ bên cạnh ẩn cư không ra Tiêu Mị Nhi cũng không thể thanh tĩnh. Thường xuyên có cao thủ tới gọi chiến. Thường xuyên qua lại rốt cục chọc giận tâm tình vốn là cực kỳ khó chịu Tiêu đại tiểu thư. Nàng tại 4 năm trước bắt đầu chủ động xuất kiếp. Vốn là không ngừng nghênh chiến đan đạo cao thủ. Về sau càng vượt qua cảnh ước chiến võ đạo bá chủ. Hai năm qua trải qua mấy chục tràn đại chiến. Rốt cục tại năm trước hết sức thăng hoa. Võ đạo thành thần. An Nguyệt so nàng càng điên cuồng. An gia tiểu công chúa tuy nhiên công lực mất hết. Nhưng căn cơ vẫn còn. Một lần nữa luyện được minh kình sau liền một mình ly khai. Từ nay về sau phương tung xa vời. Năm năm đến gia cũng không hồi trở lại. Ai cũng không thấy. Từ nam đánh tới bắc. Theo đông giết đến tây. Tung hoàn toàn bộ thế giới. Một đường phá quan. Chết ở tổn thương tại trong tay nàng võ giả cộng lại chừng hơn 2.000 người. Nàng ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Tự nhiên lại để cho rất nhiều võ đạo cao thủ bất mãn. Tìm nàng phiền toái người ngày càng nhiều. Thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Nhưng dù ai cũng không cách nào ngăn cản An Nguyệt cường thế quật khởi. Nàng minh kình lúc đánh khắp ám kình vô địch thủ. Ám kình lúc đánh rơi nửa bước tôn sư vô số. Luyện được hóa kình sau không có nghênh đón thiên nhân nam suy đại kiếp nạn liền trực tiếp thành tựu tôn sư. Về sau càng thế không thể đỡ. Tổng cộng không đến 3 năm thời gian tự một lần nữa khí thành long hổ. Cô động nhân đang thành công. Về sau, bị tử thần vinh dự thần hoàng thiên chi kiều nữ tái diễn Tiêu Mị Nhi thần tích. Đan đạo đại thành sau bốn phía tìm bán thần luyện tập. Điên cuồng nhất lúc trong một tháng luân phiên đại chiến sáu vị cao thủ. Bảo đan cảnh vô địch sau lại nhắm vào thế gian võ đạo bá chủ. Theo nhược đến cường nguyên một đám chiến tới. nhiều lần bị thương nặng sắp chết. Trong đó Ước Chiến Thiên Tôn lúc càng là thiếu chút nữa vẫn lạc. Nhưng là lại để cho vị kia đương thời người thứ hai đẫm máu tại chỗ. Như thế bưu hãn chiến tích lại để cho thế giới võ đạo cao thủ kính sợ. Nhưng cái này còn không có xong. Một tháng trước, tinh khí thần hồn phách tăng lên tới đan đạo đại viên mãn sau Đức An Nguyệt đã tìm được tử thần. Hai người đại chiến 300 chiêu. Không người nào biết trận chiến ấy trải qua cùng kết quả. Nhưng lúc An Nguyệt lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt người đời lúc, mọi người kinh hãi phát hiện. Vị này có thần hoàng danh xưng là nữ tử đã tấn chức nửa bước hóa cương. Đã trở thành đương thời thứ 24 vị thần cấp cường giả. Nếu như nói Tiêu Mị Nhi An Nguyệt vốn là có tuyệt thế song kiều danh tiếng, các nàng kinh diễm là có thể ngờ tới đấy. Như vậy gần đây một năm mới ngang trời xuất thế tại như càng là chấn kinh rồi thế giới. Tại nàng trước khi, trẻ tuổi nhất bảo hư cảnh chí cường giả là An Nguyệt. Nàng là tại 15 tuổi năm đó đi đến một bước này đấy. Nhưng hiện tuổi chưa qua 11 tuổi tại như kinh thái tuyệt diễm, yêu nghiệt phi phàm. Xuất đạo lúc mới 10 tuổi nàng vừa thành tựu tôn sư không lâu. Nhưng không đến một năm thời gian, vị này thần nữ liền tấn chức bảo hư. 11 tuổi chí cường giả chưa từng có ai, chỉ sợ cũng hậu vô lai giả. Thời gian tại quần hùng tranh pháp trông cực nhanh. Nhưng ở An Nguyệt thành thần hậu, nửa bước hóa cương cảnh cường giả ở giữa tranh chấp dần dần ma danh ẩn tích. Bởi vì 24 vị võ đạo bá chủ cũng có thể cảm ứng được. Tháng gần nhất đến nay, thiên đạo đối với thần cảnh trói buộc càng ngày càng yếu đi. Thiên môn mở rộng ra ngày đó tự hồ muốn đã đi đến. Những cái kia có chí tại trùng kích chân thần cảnh giới những cao thủ cũng bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Thanh khê núi phong cảnh như trước xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng theo 5 năm trước bắt đầu, tại đây liền không hề cho phép du khách đặt chân. Coi như là dân bản xứ, tại chưa cho phép trước cũng không được lên núi. Phụ cận thôn dân không có gì bất mãn, bởi vì ai cũng biết chỗ đó an nghỉ lấy một người. Thời gian tháng 2, năm mới trận đầu tuyết bay lả tả rơi xuống một đêm sau rốt cục tại sáng sớm yên tĩnh rồi. Tuyết khắp núi lớn, ngân trang tố khỏa. Điều hên bên trong có chút điểm mới mầm mỏ lộ ra lục ý, đã mang đến một tia sinh khí. Có người tại khe núi hành tẩu. Bôn ba sau một hồi đến một tòa đại trước mộ. Đang tại quét tuyết Tiêu Mị Nhi trông thấy nàng sau nhẹ nhàng cười cười. Nói đã biết rõ ngươi hôm nay sẽ đến. Hắn có khỏe không? Người tới kéo xuống áo choàng, lộ ra một trương thanh tú thoát tục mặt. Nàng như trước tiên, xuất trần tuyệt thế. Nhưng quá mức lạnh lùng. Đen nháy y hệt đôi mắt dễ thương chỉ có tại nâng lên cái kia hắn lúc mới toát ra một tia nhu tình. Vẫn là như cũ, không chết không sống đấy. Tiêu Mị Nhi sâu kín than nhẹ. Người tới tuyệt mỹ trên dung nhan khó giấu thất vọng. Phủ rơi ghế gỗ bên trên tuyết động sau ngồi xuống. Nhìn xem đóng chặt cửa mộ một hồi lâu sau không nói. Không vào xem. Tiêu Mị Nhi đi vào bên người nàng hỏi. Ta có chút sợ. Sợ cái gì? Sợ ta nhìn thấy hắn sau hội khóc, hội nhao nhao đến hắn. Hắn ngủ 5 năm, như ngươi có thể đánh thức hắn thì tốt rồi. Cũng thế, đáng tiếc ta không có bổn sự này. Tiêu. Đều đã lâu như vậy, ta hiện tại rất sợ hãi, ngươi nói hắn thật sự còn có thể lại tỉnh lại sao? Đương nhiên, thanh khê núi sinh ra tiên thiên âm dương nhị khí. nơi đây càng là tổ mạch linh huyệt. Có thể ông cần săn sóc nhục thể của hắn. Chỉ cần hắn ba hồn bảy vía một ngày kia trở về, tự nhất định có thể sống lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 760 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 760 huyết mạch mộ địa rất lớn, một chiếc chén nhỏ trường sinh đèn chiếu sáng huyệt đạo. Mở ra trấn long môn về sau, ai liền có thể cảm giác được cái này tòa đại mộ bất thường chỗ. Bên trái âm hàn như đông, bên phải ôn hòa giống như xuân. Hai cổ ấm lạnh khí lưu tại trong hư không xoay quanh dây dưa, tựa như hai cái du long. Lại đi vào trong, dị triệu càng thêm rõ ràng. Âm dương nhị khí cực kỳ nồng đậm, đã bắt đầu sương mù hóa. Dõi mắt trông về phía xa, hơi nước mênh mông, giống như nhân gian tiên cảnh. Tiến vào chủ mộ, có thể thấy được ngọc hòm quan tài vắt ngang ở bên trong. Hai bên trái phải có con suối. Màu xanh âm khí cùng màu đỏ dương khí không ngừng từ bên trong lao ra. Tại quan tài phía trên giao hội ngưng tụ thành một đoàn kim màu tím. Cuối cùng chậm rãi lọt vào trong quan tài biến mất không thấy gì nữa. An Nguyệt tại hòm quan tài trước bồi hồi hồi lâu, rốt cục đi đến trước, thấy được lặng lặng nằm tại đó thiếu niên. Hắn dung nhan giống nhau trước kia. Quan âm tại trên người hắn phản phất động lại. Hắn cùng 5 năm trước thiếp đi lúc đồng dạng, chưa từng cải biến mảy may. Lão công, có người tới thăm ngươi rồi. Tiêu Mị Nhi nằm ở hòm quan tài bên cạnh nâng cầm lên nói khẽ, tỉnh a, lão như vậy ngủ nhiều mệt mỏi a. Không có trả lời. Trong mộ yên tĩnh im ắng. An Nguyệt nước mắt như trân châu, từng giọt rơi xuống, khóc không thành tiếng. Khóc lên a, đừng chịu đựng, tốt nhất khóc tỉnh hắn. Tiêu Mị Nhi nước con mắt cũng hồng hồng đấy, nhưng lại miễn cưỡng cười vui. Nàng túc trực bên linh cữu thời gian lâu nhất, sớm đã khóc xong rồi. Ta biết ngay ta không nên tới đấy. Không thấy hắn lúc, ta tuy nhiên lo lắng nhưng tràn đầy hy vọng. Hiện tại thấy hắn, hy vọng lại trở thành tuyệt vọng. An Nguyệt thảm thiết khóc ròng nói, 5 năm này đến ta một mực cố gắng lừa gạt mình, lại để cho chính mình tin tưởng hắn còn sống. Cũng đang bởi vì như thế, ta mới có động lực sống tạm hậu thế. Nhưng bây giờ ta không có biện pháp lại lừa gạt mình rồi. Hắn đã chết. Hắn rõ ràng chết rồi. Rốt cuộc không sống được rồi. Như thế nào hội, nếu như nam nhân của chúng ta thực chết rồi, như vậy thân thể của hắn đã sớm nên mục nát, có thể ngươi xem hắn êm đẹp đấy. Tuyệt không cứng ngắc cái nào người chết sẽ cùng hắn. Cho nên chúng ta hay là muốn cho mình tin tưởng, không đến cuối cùng một khắc tuyệt không buông bỏ. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Mị Nhi ôm nàng khuyên nhủ. Ta cũng không muốn buông tha cho. Có thể ta thật sự rất sợ. Sợ chúng ta ngây ngốc đợi cả cuộc đời trước cũng đợi không được hắn tỉnh lại ngày đó. Sợ hắn đã luân hồi. Một người cô độc sống ở kiếp sau a. An Nguyệt cực kỳ bi thương. Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Ta và ngươi đều rất rõ ràng. Đây là hắn muôn đời luân hồi cuối cùng cả đời. Nhất định theo hồng trần cất bước giết hồi trở lại cửu thiên lần nữa du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh đấy. Như thế nào có thể có sao chết rồi hả? Ta cũng hy vọng như thế. Nhưng này đều 5 năm rồi. Hắn một điểm tỉnh lại dấu hiệu đều không có, ngươi lại để cho ta còn thế nào tin tưởng muôn đời ước hẹn. Không tin cũng phải tin, Nếu như ngay cả chúng ta cũng tuyệt vọng, vậy thì thật sự cái gì đều đã xong. Tiêu Mị Nhi xóa đi chảy xuống nước mắt, kiên định mà nói, ta đã đợi 5 năm sẽ không sợ chờ đợi thêm nữa. Hắn chính miệng nói với ta hắn sẽ trở lại, ta không tin hắn hội vi phạm ước định. An Nguyệt ngừng tiếng khóc, hai mắt đẫm lệ mà hỏi, ngươi thật sự tin tưởng còn có hy vọng sao? Đương nhiên, ta đối với hắn tuyệt đối có lòng tin. Tiêu Mị Nhi trong đôi mắt đẹp dịu dàng tinh quang lập lòe. Trầm giọng nói, hơn nữa ngươi cũng thấy đấy. 5 năm này đến thiên môn dần dần mở rộng ra. Dị triệu nhiều lần hiện. Ngươi có lẽ rất rõ ràng thiên môn tại sao phải tại phủ đầy bụi ngàn vạn năm sau đột nhiên mở rộng. Nếu như trần thần ở kiếp này đã chung kết, như vậy thiên môn có lẽ vĩnh cửu đóng cửa mới là. Nhưng bây giờ nó cơ hội muốn hoàn toàn mở ra. Điều này nói rõ cái gì? An Nguyệt giật mình, nói khẽ, ý của ngươi là thiên môn mở rộng ra thời điểm hồn phách trở về ngày. Anh thuộc Vi Kinh quần đảo ở vào Đại Tây Dương cùng biển Caribe tầm đó. Phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Khí hậu hợp lòng người. Là nghỉ phép du lịch nơi để đi. Tại đây tuyệt đại đa số hòn đảo đều đối với du khách cởi mở. Chỉ có một tòa cô độc đứng sững ở trên biển. Ước chừng 20 km vuông đảo nhỏ là cấm địa. Theo không cho phép ngoại nhân tự tiện xông vào. Người phương Tây thiên tính yêu mạo hiểm. Tới nơi này du lịch người đã từng không chỉ một lần muốn lên đảo xem xét đến tột cùng. Nhưng thật đáng tiếc. Trên đảo nhỏ thủ vệ rất nhiều. Đừng nói lên đảo. Chỉ cần ngươi tiếp cận nó quản khống phạm vi. Ở trên đảo thủ vệ sẽ gặp nổ súng cảnh cáo. Như ngươi còn khư khư cố chấp. Viên đạn tự sẽ không chút lưu tình đánh bại đầu lâu của ngươi. Hơn 20 năm gần đây. Chết ở chỗ này du khách không dưới 100 người. Chính giữa cũng có không thiếu các nước chính khách phú hào đệ tử. Bọn hắn từng dắt tay nhau tạo áp lực hô hào nước Anh chính phủ xử trí hung thủ. Cho bọn hắn một cách nói. Nhưng kỳ quái chính là nước Anh chính phủ mỗi lần đều bảo trì im miệng không nói. Cuối cùng sự tình luôn không giải quyết được gì. Thẳng càng về sau, một vị về hưu nước Anh quan lớn tại chính mình hồi ước lục ở bên trong cấp ra giải thích. Nguyên lai từ lúc nửa cái thế kỷ trước kia, cái này hòn đảo nhỏ cũng đã không thuộc về nước Anh rồi. Bất quá khi bên trong đức ẩn tình đến tột cùng như thế nào tắc thì không có bất kỳ người có thể nói mà vượt ra. Nhưng nước Anh tuyệt mật phòng hồ sơ ở bên trong đến nay còn bảo lưu lấy một phần nhỏ đảo quyền sở hữu chuyển nhượng sát. Bí mật này công khai về sau. Cái kia hòn đảo nhỏ là được mênh mông Đại Tây Dương cùng biển Caribe nơi cấm kỵ. Không có ai biết ở tại ở trên đảo đều là những người nào. Bọn hắn ngày bình thường đều đang làm cái gì? Chủ nhân của nó ai? Nó hết thảy tự như sương mù. Gió thổi không tan. Sáng sớm hải đảo không khí mới lạ tươi sốt. Tại đây quanh năm nhiệt độ ổn định. Cho dù hôm nay là tháng 2. Ánh mặt trời như trước tươi đẹp ấm áp. Trên bờ cát, có một cái nho nhỏ bộ dáng xếp bằng ở phong hóa hơn phân nửa hải thạch bên trên tắm rửa lấy ánh sáng mặt trời luyện khí. Nàng thoạt nhìn tối đa bất quá 6-7 tuổi. Trác lấy gió xoáy sừng dê bím tóc nhỏ. Môi hồng da bạc. Hà nhi mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn có khẽ cong nhẹ nhàng má lúm đồng tiền. Đen nháy y hệt mắt to so ban đêm không trung nhất sáng ngời ánh sao sáng còn muốn sáng chói. Thỉnh thoảng tách ra lấy thần tính hào quang. Đó là một đáng yêu tiểu nữ hài, nhưng cũng là cái khủng bố tiểu nữ hài. tại tốc độ ánh sáng tầm đó. Nàng bỗng nhiên theo hải thạch bên trên nhảy lên. Nho nhỏ thân hình giống như côn bằng vỗ cánh 3000 dặm. Hai đấm oanh ra. Bén nhọn tiếng xé gió không dứt bên tai. Cái này phiến thiên địa đều tại rung động lắc lư. Nàng quyền thế huyền diệu cao thâm. Khảm hợp võ đạo pháp tắc. Từng chiêu từng thức tầm đó có cực kỳ cường hãn uy năng. Cát vàng đất bằng xoáy lên. Như một đầu long tại nàng bốn phía xoay quanh. Cùng nàng cùng múa. Nàng khiến cho rất vui vẻ. Phong Linh Y hệt dễ nghe tiếng cười trên không trung quanh quẩn. Luyện qua quyền về sau, cái này nho nhỏ bộ dáng rơi xuống cực lớn hải thạch lập tức văng tung tóm trở thành bột mịn. Thấy như vậy một màn, xa xa hai vị lão nhân chặt lại con ngươi. Không hổ là vị kia thiên kiêu huyết mạch, quả nhiên cùng phụ thân nàng đồng dạng đều là yêu nghiệt. Địa tôn thần sắc âm lệ. Thế nhân đều nói họ tại nha đầu kia là từ xưa đến nay trẻ tuổi nhất bảo hư cảnh chí cường giả. Nhưng sự thật chứng minh nàng không phải. Thiên tôn khẽ cười nói. Đúng vậy a. Nếu không có tận mắt nhìn thấy. Ta cũng không tin một cái bất mãn 7 tuổi tiểu oa nhi liền có thể thành tựu bảo hư. Địa tôn nhỏ giọng cảm khái. Như vậy rất tốt. Nàng phát triển kinh người như thế. Chỉ sợ tối đa không cao hơn 10 năm là được tấn chức nửa bước hóa cương. Tới lúc đó. Hắc hắc. Thiên tôn đột nhiên lạnh cười rộ lên. Ngươi tự hồ quá lạc quan rồi. Địa tôn thản nhiên nói ta nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Dựa theo cái kia bản kinh thư ghi lại. Thiên môn lẽ ra ở đằng kia vị thiên kiêu hoặc là huyết mạch của hắn thành thần hậu mới có thể tuân theo tối tâm bên trong đức ý chí mở ra. Nhưng bây giờ người nọ đã chết. Nữ nhi của hắn cũng mới vừa tấn chức bảo hư. Nhưng thiên môn cũng đã sắp sửa triệt để mở rộng ra rồi. Ngươi không biết là sự tình có chút kỳ quặc. Thiên tôn nhíu mày trầm giọng nói là rất kỳ quái. 5 năm này đến thiên đạo kịch biến. Phong tỏa thần cảnh lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Theo như thiên môn trước mắt mở rộng xu thế. Chỉ sợ dùng không được bao lâu. Nhiều nhất 1-2 tháng sau sẽ hoàn toàn mở ra. Cho nên cho tới nay ta mới có thể đối với vị kia thiên kiêu chết có chỗ giữ lại. Địa tôn trong mắt tinh quang lập lòe. Trầm giọng nói đúng vậy. Chúng ta đều chứng kiến hắn khí tuyệt bỏ mình. Nhưng vấn đề là hắn thi thể thủy chung không có bị hỏa táng. Ngươi nói hắn có không có khả năng là giả chết. Tuyệt đối không thể có thể. Thiên tôn chém đinh chặt sắt mà nói không có người có thể tại tinh khí thần hồn phách sói mòn hầu như không còn sau còn có thể còn sống sót. Vậy ngươi như thế nào giải thích thiên môn dị biến? Ta càng nghĩ. Chỉ có một khả năng giải thích được thông. Chính là vị kia thiên kiêu giả chết ẩn cư tại trong mộ dưỡng thương. Thương thế chuyển biến tốt sau dốc lòng trùng kích nửa bước hóa cương. Hôm nay khả năng đã đến sắp sửa thành công tình trạng. Cho nên thiên môn mới có thể trái với lẽ thường dần dần mở ra. Địa tôn kiên duy trì ý kiến của mình. Lại nói hơn nữa ngươi vô cùng rõ ràng mạng của hắn cách có nhiều tôn quý. Ta không tin hắn hội dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Thiên tôn hừ lạnh nói mệnh cách lại tôn quý thì như thế nào? Hắn đúng là vẫn còn người. Là người sẽ chết. Ta biết rõ ngươi đối với ngày đó không thể tự tay giết chết hắn gạt bỏ ma chướng canh cánh trong lòng. Nhưng cũng may ngươi đã đến nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới. Các loại đợi về sau thiên môn mở rộng ra sau nói không chừng cũng có thể đưa thân thần cảnh. Hơn nữa, ngươi không phải đi qua Thanh Khê núi giám thị qua này tòa đại màn gần lưỡng năm thời gian sao? Nếu hắn thật sự giả chết bao nhiêu chắc chắn sẽ có vạch trần trán, có thể ngươi có phát hiện dị thường sao? Cái này thật không có. Bởi vì Trương Tự Thanh cùng Tiêu Mị Nhi thay phiên túc trực bên Linh Cửu. Ta một mực không thể vào đến trong mộ. Cho nên cũng tự không có biện pháp xác định vị kia thiên kiêu hiện tại đến tột cùng sống hay chết. Địa Tôn hậm hực mà nói. Tốt rồi. Ngươi cũng đừng quá câu chấp rồi. Có thời gian rỗi sáng suốt tại tiểu tử kia chết sống còn không bằng suy nghĩ thật kỹ như thế nào cách khác lối tắt phai mờ tâm ma a. Thiên Tôn có chút không muốn nhắc lại cái này ở trong mắt hắn xem ra hoàn toàn không cần phải tranh luận sự tình. Ngươi cho ta không có trầm tư suy nghĩ qua sao? Có thể là vô dụng, sở hữu tất cả biện pháp đều không thể thực hiện được. Địa Tôn cười khổ nói. Không, có con đường ngươi còn chưa có thử qua. Thiên Tôn nheo lại con mắt. Địa Tôn giật mình. Nhẹ giọng hỏi ngươi nói là Thành Ma. Thiên Tôn thản nhiên nói ngươi cùng Benjamin rất tương tự, đều đưa tại cùng tay của một người ở bên trong. Hắn có thể võ đạo Thành Ma, ngươi vì cái gì không được? Địa Tôn thở dài, nếu như ta bây giờ là bảo đan cảnh, như vậy Thành Ma vẫn có thể xem là một tốt lựa chọn. Nhưng vấn đề là ta đã thành thần nữa à? Cho nên ngươi muốn đánh cuộc một keo rồi. Hoặc là tự lấy bất biến ứng vạn biến. Đợi đến lúc thiên môn mở rộng ra lúc phục vụ quên mình đi bác. Hoặc là tự trảm một đao. Đem cảnh giới đánh rớt hồi trở lại bảo đan đỉnh phong. Chuyển tu ma đạo. Đến lúc đó thành tựu vô thượng chân ma. Lộ ngay tại dưới chân, đi con đường nào tự xem chính ngươi được rồi. Thiên Tôn vỗ vỗ lão hữu lưng vác khẽ cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 761 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 761 thông minh đường đường dùng đỉnh phong nửa bước hóa cương thực lực đi trùng kích chân thần cảnh giới. Thành công hy vọng vốn thật lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là tâm tình viên mãn không sức mẻ. Có thể điểm này Địa Tôn hết lần này tới lần khác làm không được. 6 năm trước trận chiến ấy, đệ thập cục thiên kiêu giết được hắn võ đạo ý chí sụp đổ. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Từ đó về sau, hắn liền tâm ma quấn thân. Như tại bình thường, hắn có năng lực tạm thời trấn áp tâm ma. Nhưng hắn không dám cam đoan chính mình tại trùng kích chân thần cảnh giới thời khắc mấu chốt còn có thể có bổn sự này. Đưa thân thần cảnh cơ hội chỉ có một lần. Địa Tôn không muốn đánh bạc cũng đánh bạc không dậy nổi. Có thể như tự trảm một đao. Đem tu vị đánh rớt đến bảo đan đỉnh phong chuyển tu ma đạo lại quá mạo hiểm rồi. Vạn nhất không cách nào thành ma. Hắn chẳng phải là cả đời thành không. Càng nghĩ Địa Tôn hay là hai bên khó xử, khó có thể làm ra quyết định. Ta biết rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng trên đời này chưa từng có chính thức vẹn toàn đôi bên lựa chọn. Mọi thứ có lợi tự có tệ. Như ngươi thủy chung như vậy lo được lo mất. Như vậy nhất định tối chung hội không thu hoạch được gì. Cho nên muốn ta nói ngươi còn không bằng đập nồi dìm thuyền bát bên trên đánh cược một lần. Có lẽ có thể đi ra một mảnh tân thiên địa. Thiên Tôn khuyên nhủ nói. Địa Tôn trầm ngâm thật lâu, rốt cục một dậm chân nói tốt, nghe lời ngươi ta bất cứ giá nào rồi. Cái này là được rồi. Thiên Tôn cười to nói như ngươi có thể thành ma. Đến lúc đó ta và ngươi huynh đệ một cái là chân thần. Một cái là chân ma. Thiên hạ còn có ai có thể cùng chúng ta tranh phong? Ngươi tự hồ tính sót một người. Địa Tôn cười khổ nói thiên môn muốn triệt để mở ra. Đến lúc đó thần cảnh gông xiềng cũng sẽ cùng theo biến mất. Sở hữu tất cả nửa bước hóa cương đại viên mãn cực đạo cường giả cũng sẽ ở trước tiên cảm ứng được như vậy kịch biến. Dùng tử thần thực lực. Hắn hội là người thứ nhất xông vào thần cảnh người ta và ngươi còn là rất khó tranh giành qua hắn. Không. Sẽ không đâu. Ngươi chớ quên. Mặc dù thiên môn mở rộng ra. Gông xiềng biến mất. Nhưng muốn thành tựu chân thần còn muốn một vật làm lời dẫn. Không có như vậy đồ đạc tử thần cho dù đẩy ra thần cảnh môn cũng không có khả năng đi vào. Thiên Tôn nhìn về phía ở phía xa chơi đùa tiểu nữ hài. Địa Tôn khẽ giật mình, chợt cười nói đúng đúng đúng. Ta như thế nào đã quên cái này một mảnh vụn. Tại nha đầu kia không có tấn chức nửa bước hóa cương trước. Ai đều khó có khả năng thành tựu chân thần. Cho nên nói chúng ta hoàn toàn không cần tự loạn trận cước. Có nàng nơi tay, chúng ta đã dựng ở thế bất bại. Thiên Tôn trong mắt tinh quang lập lòe. Hai đấm nắm chặt nói chúng ta ít nhất còn có 10 năm thời gian. Mà ta chỉ nếu có 5 năm tự có thể địch nổi tử thần. Về phần ngươi. Nếu như cho ngươi 10 năm công phu ngươi vẫn không thể ma đạo đại thành. Ta đây cũng không có biện pháp rồi. Đến lúc đó ngươi đừng trách ta không đều ngươi. Địa Tôn mặt âm trầm gật gật đầu. Sóng biển lên lên xuống xuống. Vuốt đá ngầm. Tiếng sóng cùng hải âu thanh gáy âm thanh giao tương hô ứng. Như một khúc hòa âm. Dễ nghe êm tai. Đường đường trần trụi chân tại lầy lội trên bờ cát chạy. Thỉnh thoảng cuối người đem vung vẫy lấy kìm lớn con cua. Bất hạnh bị xông lên bờ tôm tép nhãi nhép ném trở lại trên biển. Nàng tuy nhiên còn nhỏ. Nhưng cũng biết biển cả mới là nhà của bọn nó. Trong nhà có ba của bọn nó mụ mụ. Tiểu hài tử nếu như rời khỏi nhà cùng cha mẹ bảo hộ là sống không được bao lâu đấy. Bởi vậy, mỗi ngày triều tịch qua đi, đường đường tổng hội trước tiên chạy đến bờ biển chỉ mình có khả năng đem những này mất phương hướng đường về tiểu sinh linh đưa về nhà. Nếu bởi vì chính mình đã tới chậm, kết quả khiến chúng nó đã mất đi tánh mạng. Đáng yêu tiểu nữ hài sẽ phi thường tự trách. Thương tâm khổ sở tốt nhất lâu rất lâu. Tiểu hôi hôi, ngươi nhất ham chơi rồi, tháng này ta đã là lần thứ ba chứng kiến ngươi rồi. Đường đường ngồi xổm người xuống nhặt lên một đầu cua biển. Trắng nõn non ngón tay gãi gãi nó rốn về sau. Lại nói khẽ nhanh về nhà a. Ba ba mụ mụ của ngươi tìm không thấy ngươi hội sốt ruột đấy. Về sau muốn ngoan ngoãn đấy. Đừng lại tới nơi này rồi. Tiểu nữ hài hướng về biển cả chạy vài bước sau mới cẩn thận từng ly từng tí đem cua biển buông. Nhìn xem nó bị bọt nước cuốn đi về sau. Lại là vui vẻ lại là thương cảm quơ quơ bàn tay nhỏ bé tạm biệt. Nàng vui vẻ là vì nàng lại để cho một cái bạn tốt đã tìm được đường về nhà. Nàng thương cảm là vì không rõ vì cái gì người khác đều có gia đều có cha mẹ. Hết lần này tới lần khác chính mình lại không vậy. Theo nàng bắt đầu hiểu chuyện đến nay nàng vẫn ở chỗ này. Nàng toàn bộ thế giới tự là cái này hòn đảo nhỏ. Cái này phiến trời xanh cùng cát vàng đấy. Cái này phiến bao la bát ngát biển cả. Trừ đó ra tự không còn có cái gì nữa. Nàng có đại sư phụ nhị sư phó tam sư phó tứ sư phó. Nàng có người hầu có bảo mẫu có rất nhiều đắt đỏ món đồ chơi. Nhưng không có thân nhân cùng bạn chơi. bốn vị sư phó tuy nhiên đều rất sủng nàng, nhưng không biết vì cái gì, Đường Đường mỗi lần chứng kiến bọn hắn đối với chính mình cười lúc đều cảm thấy trong nội tâm phát lạnh. Đón lấy sẽ không tự chủ được nhớ tới kịch truyền hình Tây Du Ký ở bên trong yêu quái đám bọn họ chứng kiến Đường Tăng lúc thèm nhỏ dãi bộ dạng. Đường Đường rất khổ sở. Nàng cảm giác mình không phải cái hảo hài tử. Bốn vị sư phó như vậy thương nàng. Từ nhỏ đem nàng nuôi lớn. Lại mỗi ngày dùng quý báu dược liệu cho nàng cố bản bồi nguyên. Càng thay phiên giáo nàng quyền pháp. Đối với chính mình phải có thật tốt tự có thật tốt. Có thể nàng lại còn trong lòng đem bốn vị sư phó muốn trở thành ăn người yêu quái. Thật sự là quá không có lương tâm rồi. Nàng biết rõ chính mình không có lẽ. Cho nên sau đó mỗi lần đều rất hối hận. Tiếc. Muốn hướng đám thợ cả xin lỗi. Nhưng lúc nàng dồn đủ dũng khí lúc, đám thợ cả cái kia nụ cười ủy dị liền lại để cho nàng lại đánh muốn lui lại. Thường xuyên qua lại đấy. Đường Đường trong nội tâm đã có bóng mờ. Cho nên như không phải tất yếu. Nàng tình nguyện tự mình một người im im lặng lặng đợi cũng không muốn cùng bốn vị sư phó quá thân cận. Bất quá nàng thủy chung không rõ tại sao mình có thể như vậy. Thẳng càng về sau nàng bắt đầu biết chữ. Học sẽ biết sợ hai chữ này ý tứ sau mới có hơi đã hiểu. Nguyên đến chính mình đối với bốn vị sư phó cảm tình đã kêu sợ hãi. Đường Đường còn nhỏ. Tâm trí cũng không thành thuộc. Cho tới bây giờ nàng đều rất là khó hiểu. Trên sách nói sẽ để cho người cảm thấy sợ hãi đồ vật đều là bại hoại. Khó như vậy đạo đám thợ cả tự cùng Harry Potter ở bên trong Voldemort đồng dạng đều là tà ác hóa thân sao? Có thể bọn hắn thì tại sao đối với chính mình tốt như vậy? Đường Đường rất thông minh. Tuy nhiên nhất thời tìm không thấy đáp án hợp lý. Nhưng từ khi trong nội tâm đã có bóng mờ cùng hoang mang về sau, nàng mà bắt đầu có đề phòng rồi. Tại đám thợ cả trước mặt, nàng cố gắng biểu hiện được ngây thơ rực rỡ. Cùng bình thường tiểu hài tử không có gì khác nhau. Nhưng lúc đêm dài người tỉnh, chỉ có một mình nàng lúc, nàng sẽ đem đám thợ cả một lần tình cờ nâng lên chính mình lúc đôi câu vài lời tổ chức cẩn thận suy nghĩ. Muốn tìm ra một ít chân thật hoặc hư giả kết luận. Bảo bối, ngươi làm sao vậy? Thiên Tôn đi tới tiểu nữ hài bên người, cúi người nhìn xem nàng trong đôi mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Đây là loại này ánh mắt. Đường Đường rùng mình một cái. Cẩn thận từng ly từng tí hướng bên cạnh né tránh. Đón lấy vẻ mặt đau khổ nói đại sư phụ. Ở trên đảo tuyệt không thú vị. Chúng ta tại sao phải đợi ở chỗ này không đi ra ngoài? Thiên Tôn ha ha cười nói ngươi nhà đầu kia như thế nào muốn lấy chơi? Ngươi còn nhỏ. Thế giới bên ngoài lại rất nguy hiểm. Cho nên ngươi bây giờ vẫn không thể đi ra ngoài. Đại sư phụ không phải đã nói nha. Ngươi hảo hảo luyện quyền. Đợi ngươi chừng nào thì đã có bảo hộ năng lực của mình. Ngươi có thể muốn đi đâu thì đi đó rồi. Vậy làm sao dạng mới xem như có bảo hộ năng lực của mình? Đường Đường nghiêng đầu vẻ mặt mơ hồ. Rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể đem quyền pháp luyện đến nửa bước hóa cương cảnh giới. Đến lúc đó ngươi ra lại đi. Đại sư phụ ta cũng tự không cần lo lắng an toàn của ngươi vấn đề. Thiên Tôn trong mắt hàn quang lóe lên. Nửa bước hóa cương. Tiểu nữ hài uể oải đưa trong tay đá cuội ném hướng về phía biển cả. Rầu rĩ không vui mà nói thế nhưng mà Đường Đường mới vừa vạn thành tự bảo hư a. Cho nên a, ngươi muốn cố gắng khắc khổ. đem mỗi một phút mỗi một giây đều lợi dụng. Hảo hảo tăng lên thực lực của mình. Đừng lại ham chơi rồi. Biết không? Thiên Tôn cười hiếp mắt nói. Ân, Đường Đường đã minh bạch. Tiểu nữ hài vỗ vỗ tay ngọt ngào cười cười, đón lấy chạy qua một bên, đâu ra đấy luyện nổi lên quyền. Một mực chưa từng lên tiếng Địa Tôn thấy nàng đi xa. Lúc này mới đi đến trước nhỏ giọng cười lạnh nói thật là đầu ngây thơ nha đầu. Thiên Tôn nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói ngây thơ mới tốt lừa gạt a. Nếu nàng quá cơ linh, sự tình ngược lại sẽ rất khó giải quyết. Đúng vậy a. Nếu để cho nàng biết rõ nàng tấm chức nửa bước hóa cương ngày đó cũng tự là tử kỳ của mình, nàng chắc chắn sẽ không cần luyện võ nghệ rồi. Địa Tôn âm cười một tiếng. Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, có chút bất mãn mà nói ngươi biết rõ là tốt rồi, làm gì nói ra? Sợ cái gì? Nàng rời đi xa như vậy, không có khả năng nghe thấy đấy. Địa Tôn không cho là đúng mà nói. Tuy là như thế, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nha đầu kia không đến 7 tuổi có thể tấn chức bảo hư. Thiên phú yêu nghiệt tuyệt luôn. Không thể dùng tầm thường chí cường giả đo lường được. Vạn nhất lại để cho nàng nghe được. Ta và ngươi tính toán đã có thể đánh không vang rồi. Thiên Tôn khiển trách.